Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết các hồn ma vẫn như cũ khi họ chết. Dưới ánh sáng đột ngột mờ ảo, Tống Trường Khê và Vu Nhất Chu chỉ có thể nhìn thấy bộ đồng phục quen thuộc trên người. Đó là bộ của những người hầu của Hà gia. Thực lực của đám ma quỷ này tuy không mạnh nhưng số lượng lại rất đông. Cả hai hầu như không tự vệ, và không có đạo cụ nào có thể tiêu diệt được họ. Vu Nhất Chu thất kinh. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên thành ra thế này. Mới ngày thứ ba, còn chưa tới thời điểm mà. Tống Trường Khê cũng khó hiểu không kém. Tôi cũng không biết. Ép ắc, chạy ra ngoài. Nếu không chết mất. Vu Nhất Chu cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào. Nó là thẻ vật phẩm hạng C, sát thương không đủ. Dưới sự tấn công của ma quỷ, đã nứt một phần, đánh bay con ma đang tấn công. Anh nhanh chóng chạy về phía cửa. Anh dùng tay bóp mạnh chiếc khóa cửa lạnh lẽo và vặn thật mạnh. Nhưng chiếc khóa cửa vẫn không hề nhúc nhích. Ngược lại, nỗ lực chạy trốn của anh lại càng kích thích nhóm ma. Và tần suất tấn công ngày càng cao. So với Vu Nhất Chu, Tống Trường Khê nhỉnh hơn một chút. Chơi, thời đại đệ tam. Được một thời gian, tích lũy được rất nhiều thẻ cấp thấp và hai thẻ cấp cao. Anh ta nhịn đau lấy ra thiên lôi phù. Lá bùa này là thẻ loại B, vật phẩm dùng một lần. Có thể đánh bật tất cả những con ma cấp thấp trong vòng 5 mét xung quanh nó. Ngay sau khi tờ giấy bùa màu vàng được lấy ra, xung quanh có những ánh sáng sấm chớp mờ ảo. Và những bóng ma dường như cảm nhận được nguy hiểm. Sôi nổi bỏ buông Vu Nhất Chu và lao về phía Tống Trường Khê. Cái này đến cái khác, xếp chồng lên nhau, giống như một ngọn núi được tạo thành từ kết cấu màu xanh xám. Những bóng ma tràn ngập tràn lên, áp lực cực lớn ập đến, cẳng tay của Tống Trường Khê búng ra, suýt chút nữa không giữ được câu thần chú. Điều đáng mừng là có một đồng đội hỗ trợ kịp thời. Khuỷu tay cứng rắn và thanh kiếm gỗ đào giống như một thiên thạch rơi xuống, xuyên qua những bóng ma, tấn công, trong khi làm họ bị thương nghiêm trọng. Thanh kiếm gỗ đào cuối cùng không thể giữ được nữa, và phát nổ với một ầm. Nhân cơ hội này, Tống Trường Khê đã cắn máu đầu ngón tay và quẹt mạnh vào thiên lôi phù. Chiêu thức này giống như một con đập mở, và ánh sáng sấm sét lan ra xung quanh như dòng nước chảy xiết. Chúng sẽ không hại người, cũng không hại đồ trang trí trong phòng, chỉ tổn hại linh hồn ma quỷ mà thôi. Đám ma phát ra tiếng hú thê lương, ngoại trừ một số hồn ma nhanh nhẹn ở ngoại vi trực tiếp xuyên qua vách tường chạy trốn. Những người còn lại đều hóa thành hắc khí dưới ánh sáng sấm sét rồi biến mất. Sau khoảng một phút, năng lượng của thiên lôi phù đã cạn kiệt, và ánh sáng sấm sét biến mất. Vu Nhất Chu ngơ ngác nhìn xung quanh. Kết thúc rồi sao? Tống Trường Khê thở hổn hển, máu từ đầu ngón tay chảy ra. Hình như là vậy. Hừ, Dư Vấn Châu hai chân mềm nhũn dựa vào cửa, vẻ mặt tràn đầy vui sướng. Thật làm tôi sợ muốn chết đi được. Tôi thật sự nghĩ sắp ngỏm luôn rồi. Tống Trường Khê cười khổ. Anh thực sự không hiểu hành vi của boss trong phó bản này. Cốc cốc, có một tiếng động nhẹ từ cửa. Hai người giật mình nhìn về phía nơi phát ra tiếng. Chừng 10 giây sau, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên kia cánh cửa. Tống Trường Khê, anh có ở đó không? Tôi là Quý An. Hô, là đồng đội. Vu Nhất Chu thở phào nhẹ nhõm. Đứng dựa vào tường mở cửa. Có chút ngượng ngùng. Các người tới rồi. Quý An sửng sốt trước vẻ mặt mệt mỏi của anh. Có chuyện gì vậy? Vào đi rồi nói. Vu Nhất Chu quay đi. Sau khi cả hai vào phòng, họ cẩn thận đóng cửa lại, cố gắng không phát ra tiếng động, để không khơi dậy sự cảnh giác của Thường Như. Bởi vì hồn ma không có thi thể, cho dù vừa rồi bị tấn công, căn phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp, chỉ có thanh kiếm gỗ đào bị gãy nằm yên lặng trên mặt đất. Đã kể ra chuyện ly kỳ đã xảy ra, Tống Trường Khê không muốn giấu giếm. Đã nói thẳng với Quý An và Quý Nhiên sự việc. Quý An, tôi có một suy đoán kỳ diệu, nhưng tôi không dám nói ra. Quý An chuyển hướng đề tài. Về Thường Như, Anh biết gì không? Tôi nghi ngờ cô ấy là lệ quỷ. Tống Trường Khê bưng cốc nước cho họ, dựa vào tường, cúi đầu suy tư. Hay là lệ quỷ và cô ấy là một nhóm? Quý An nhấm nháp, tôi cũng có ý tưởng này. Nhưng lý do là gì? Vu Nhất Chu, hệ thống sẽ không nói dối. Quý Nhiên nói thêm, cùng lắm là che giấu tin tức và khiến chúng ta khó chịu. Ba người, tới rồi, trò chơi, gà cay, điều đó, tôi nghi ngờ rằng Thường Như không phải là người chơi. Tống Trường Khê tiếp tục, ý tôi là, không phải là một người chơi bình thường. Anh chàng phân tích, lúc mới vào game, Thường Như quả thực là đồng đội của chúng ta. Nhưng ở hành trình tiếp theo, cô ấy có thể bị lệ quỷ ký sinh, trở thành nhóm người khác. Quý An nghe trong sương mù, ý của anh là, trong mô típ đoàn tổ mà tôi từng trải nghiệm, chuyện như thế này đã xảy ra. Tống Trường Khê nói, là người chơi, chúng ta có thể bị ma ám và điều khiển như những NPC thông thường. Và sau đó cô ấy sẽ nhớ danh tính người chơi của mình, nhớ các nhiệm vụ của mình, nhưng không có thể kiểm soát hành động của mình. Thường được gọi là quỷ mượn thân. Quý An, hình như tôi cũng hiểu được một chút. Vì đã trải qua một lần chuyện như vậy nên Tống Trường Khê chỉ nghi ngờ Thường Như sau cái chết của người hầu gái thứ hai. Quý An, nếu ma đang ở trên người, có ai có cách giải trừ không? Mọi người đều đang ở trong trò chơi cấp thấp. Hà tất lại làm phiền nhau. QWQ, làm gì bây giờ? Theo dõi điều tra, tránh xa Thường Như. Tống Trường Khê xoa xoa thái dương. Cho tới nay, mục tiêu của cô ấy đều là NPC, à, không. Cô ấy đã tấn công Quý An. Quý An, bốn người đều không nói nên lời. Liền xa một chút đi. Hiện tại không còn cách nào khác. Được, bước vào ngày thứ tư của trò chơi. Cái chết của Hà Ngọc Sâm giống như việc mở hộp Pandora. Biệt thự vốn bình thường nay đã trở nên tối tăm và ẩm thấp vô cùng. Hôm qua còn có những người hầu nói chuyện, cười đùa bằng xương bằng thịt. Giờ họ giống như những khúc gỗ, nét mặt đờ đẫn, cơ thể lạnh lẽo và cứng ngắc. Khi đôi mắt đen kịt vô hồn đó nhìn mình chằm chằm, Quý An chỉ cảm thấy ớn lạnh từ lòng bàn chân lên tận xương tủy, khiến người ta kinh hãi. Khu biệt thự của Nặc Đại như một nấm mồ cô đơn. Vào giờ ăn sáng, các bữa ăn được phục vụ như bình thường. Hà Chí Viễn và Trình Mỹ Vân mặc quần áo của ngày hôm qua. Sắc mặt tái mét, mỗi lần bước một bước, máu từ đế giày thấm xuống sàn, lần lượt để lại những dấu chân đẫm máu. Hà Ngọc Ôn mất đi nụ cười đặc trưng trên khuôn mặt. Lông mày và mắt như vẽ thành bóng. Làn da tái nhợt thoạt nhìn không giống như người sống, nhưng khi quay lại thì có chút gì đó. Ngón tay út lộ ra rõ ràng những vết thương đáng sợ. Có thể nhìn thấy đốt xương trắng muốt. Ngồi chung bàn ăn với họ, Quý An và những người khác sợ đến mức hồn bay phách lạc. Họ không dám ăn sáng. Ai biết là do người hay do quỷ làm ra. Quý An cầm ly nước trắng, nhấp một ngụm, cúi đầu, nhưng ánh mắt lại đảo qua nhìn xung quanh. Rèm cửa ngày hôm qua còn sạch sẽ, giờ đã có mạng nhện ở góc tường. Con nhện từ từ lượn lờ trên mạng, và sáu móng vuốt nhỏ của nó đùa giỡn với những đám nổi dưới đó. Tàn nhẫn nhìn con mồi đang vật lộn với cái chết, mải mê đến mức vô tình dùng ngón tay làm rơi bộ đồ ăn. Chiếc nĩa màu bạc đập xuống đất một tiếng giòn tan, nghe cực kỳ chát chúa trong nhà hàng im ắng. Cho dù là những người hầu ngồi ở bên cạnh, người nhà họ Hà đang dùng bữa, hay đồng đội của anh ta, tất cả đều nhìn sang. Đôi mắt của họ đầy bất mãn và băng giá, như thể họ sắp cởi bỏ bộ ra người trong một giây tiếp theo, biến thành những bóng ma và vồ lấy cậu. Quý An mím môi và lông mi run rẩy. Cậu thì thào, xin lỗi. Sự thâm độc trong mắt gia đình Hà hiện rõ, nhưng do quy định hoặc sự ngăn cản nào đó, họ không thể lay truyền. Gia chủ không nói. Những người hầu lần lượt tránh đi ánh mắt của họ và tiếp tục làm việc riêng của họ. Sau khi thoát ra, Quý An thở phào nhẹ nhõm. Cậu khom người, cúi đầu, mở ra bàn muốn nhặt dao nĩa. Nhưng nhìn thoáng qua liền thấy một đống đồ ăn nhai. Những thứ đó 10 phút trước vẫn còn trên bàn, trên đĩa cho mọi người ăn. Thức ăn thừa chất đống dưới chân Hà Chí Viễn, trộn lẫn với máu và dịch ruột, ghê tởm như chất nôn của một người say rượu. Qua ánh đèn mờ ảo, Quý An có thể nhìn thấy dưới bộ quần áo của người đàn ông mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một chút ruột đỏ tươi, cặn thức ăn lọt ra ngoài theo khe hở trong ổ bụng. Giữa ánh đèn và nến lửa, Quý An nghĩ đến những gì Quý Nhiên đã nói. Hà Chí Viễn biến thành một quả bóng bay lớn, trực tiếp nổ tung, tứ chi, ruột và tim của ông ta đều văng tứ phía. Ục, Quý An che miệng, vội vàng leo lên từ dưới bàn. Lúc này may mắn không có ăn sáng, nếu không sẽ phải ói ra hết. Quý Nhiên thắc mắc, sao vậy? Không, Quý An liếc nhìn Hà Chí Viễn. Không có gì. Hà Chí Viễn tiếp tục nhét bữa sáng vào miệng như không có gì. Cắn hết miếng này đến miếng khác, thức ăn trên giò rỉ ở dưới, cho đến khi ăn sáng xong, lấy khăn ăn lau miệng rồi cùng Trình Mỹ Vân rời đi. Khi bước ra khỏi bàn ăn, không còn nơi nào để trốn, mọi người đều nhìn thấy dấu vết của những mảnh vụn thức ăn nhỏ giọt trên bộ đồ của ông ta. Vì có Hà Ngọc Ôn khác, họ chỉ dám giao tiếp bằng mắt và không nói gì. Hà Ngọc Ôn khác với những người khác, ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên là có ý thức của chính mình. Chỉ ăn một nửa bữa sáng cũng không có ăn. Hắn nhìn Quý An, ánh mắt có chút phức tạp. Chạy đi, hắn nói. Quý An kinh ngạc ngước lên nhìn hắn thất thần. Hát à Ngọc Ôn nhắm mắt không nhìn cậu. Nhưng điều kỳ lạ là Quý An cảm thấy những lời đó là dành cho cậu. Cậu không nên ở đây. Nhanh lên trước khi thời gian đến. Quý An hạ giọng. Anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Tất cả đều là quả báo. Hắn sờ sờ vết thương sau gáy. Đây là tôi đáng giá. Nhưng cậu thì khác. Cậu chỉ là một người vô tội bước vào do nhầm lẫn. Hắn đứng dậy, nhìn Quý An cố định. Sau 12 giờ, ca ụ không thể trốn được nữa. Tác giả có chuyện muốn nói. Hà Ngọc Ôn, hiện tại trốn được không? Quý An. Cách chương.